Mộng tưởng làm giàu của tinh cầu xấu xí. Chương 163. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quyền ưu tiên mua sắm khoáng thạch cấp A vĩnh viễn có nghĩa là khi các tinh cầu bán khoáng thạch hiếm thông qua các kênh chính thức, tinh cầu có quyền ưu tiên mua sắm sẽ nhận được thông báo trước. Nếu bọn họ không cần, khoáng thạch sẽ được bán công khai. Đây là những phần thưởng rất phải chăng? Nhìn tài khoản cá nhân nhiều hơn vài con số không, Vân Ca hài lòng híp mắt, dùng ngón tay chỉ vào tài khoản. Đếm đi đếm lại. Cảnh Trí vừa định nói, Vân Ca cảnh giác đóng tài khoản và nói. Nếu là chuyện cần tiêu tốn tiền, vậy thì khóa miệng lại và để tiền của tôi nằm yên trong tài khoản thêm 2 ngày nữa. Cảnh Trí tạm dừng, hắn nói. Đã đến lúc giao nhiệm vụ mới cho Hòa Tước Tước, Vệ Tư Lý và Ban Phạn rồi. 3 cái tên này, chính là 3 con lừa lười biếng, không quất roi thì không thể di chuyển được. Trước đây Thiển Hạ là người chơi kích hoạt tinh thần lực nhanh nhất. Hiện tại kỷ lục này đổi thành bọn họ, 3 anh em này chỉ mất 10 phút để kích hoạt tinh thần lực, học được cách kiểm soát tinh thần lực, bằng tốc độ nhanh nhất hoàn thành nhiệm vụ mà Vân Ca giao cho, xong rồi về căn cứ chơi poker. Vân Ca lại cho bọn hắn nhiệm vụ mới, học thao tác và cách phối hợp của quang giáp sĩ sơ cấp. Để có nhiều thời gian nghỉ ngơi nhất có thể, 3 anh em đã dành cả ngày để nắm vững các thao tác và cách phối hợp cơ bản của quang giáp sơ cấp. Sau đó trở về căn cứ để chơi bài poker. Vô luận là tinh thần lực, thể lực hay là điều khiển quang giáp, ở phương diện này 3 anh em đều là thiên tài. Vân Ca đã từng thêm tên của Hòa Tước Tước, Vệ Tư Lý và Ban Phản vào đội thu hoạch. Vân Ca nói, để cho bọn họ đăng ký tham gia cuộc thi đấu liên minh quang giáp, nếu bọn họ có thể lọt vào top 100, tôi sẽ tìm người chế tác cho bọn họ. Cái mạt trược bạch ngọc mà bọn họ vẫn nói. Cảnh Trí gật đầu, để tôi nói với bọn họ. Hỏa Tước Tước, Vệ Tư Lý và Ban Phản nằm bẹp ở lối đi của căn cứ, khoanh tay trước bụng, nhắm mắt lại, vẻ mặt bình yên như 3 người lớn tuổi vừa qua đời. Cảnh Trí xuất hiện, 3 người không phản ứng gì. Cảnh Trí nói với một giọng nhẹ nhàng, gần như thì thầm. Cuộc thi đấu liên minh quang giáp lọt top 100, người chơi sẽ được thưởng một bộ mạt trược bạch ngọc. Hỏa Tước Tước, Vệ Tư Lý và Ban Phản đứng dậy, ánh mắt phấn khích. Cho bao nhiêu thời gian nghỉ ngơi, Cảnh Trí cười tủm tỉm. Mạt trược còn chưa đủ à, 3 anh em. Đủ, bọn họ đi vào thiên tế, bắt đầu luyện tập điên cuồng. Nhưng bọn họ đâu biết rằng Cảnh Trí đã hạn chế chức năng bộ mã hóa gen của bọn họ, vì vậy bọn họ không thể tự mình làm ra mạt trược được. Chỉ có bài poker không thể thỏa mãn trò chơi giải trí hàng ngày của 3 anh em. Nếu đưa cho bọn họ một bộ bài mạt trược, bọn họ có thể chơi đến cùng. Vân Ca đi đến phòng quang giáp, nơi trưng bày quang giáp Chu Tước mà cô ao ước từ lâu. Sau khi trải nghiệm quang giáp mà sắc biến thành, những quang giáp khác trở nên tẻ nhạt vô cùng. Vân Ca chỉ đơn giản là kiểm tra các chức năng của quang giáp, sau đó đặt quang giáp Chu Tước vào cùng với quang giáp sơ cấp và trung cấp khác. Lão Lý nhận được hồi âm từ người bạn cũ của mình, hắn thấy tài nguyên được đánh giá là cấp S, rất mừng cho Vân Ca, nhưng khi nhìn thấy phần mô tả của tài nguyên, hắn giật mình nhảy dựng lên và đi tìm Vân Ca. Vân Ca đỡ lấy Lão Lý suýt té ngửa. Giọng nói Lão Lý run rẩy. Vân nữ sĩ, đã có kết quả giám định, là tài nguyên cấp S, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người của Trung tâm Kiểm tra Đo lường và Quân kháng chiến chủng tộc sẽ sớm đến TU-787. Họ hẳn là đã gửi tin nhắn cho cô. Hắn trước sau vẫn chưa nói cô đó là thứ gì. Vân Ca nhận được tin tức. Cô rốt cuộc cũng biết Tuyết Yêu Vương đã để lại dạng đại bảo bối. Đó là một quả trứng có khả năng sinh ra một nữ vương chủng tộc. Chẳng qua đã C, H, E, T từ lâu rồi. Cách chương.